Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 114, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong lên Tam Diêu đăng một bài Diệp Quy Thừa. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tôi ha ha. Sao tự nhiên vui thế nhỉ? Trước đó có chuyện gì hả? Trẻ con ấy mà, chuyện thường thôi. Thừa Phong mau mở livestream. Tôi ném tiền đây, gần đây cậu đánh giải thần bí quá. Mở vài trận livestream đi, không thì nhạt nhẽo lắm. Ngày đẹp trời thế này không tổ chức ăn mừng một chút sao? Livestream cả ngày luôn đi, rút kinh nghiệm từ lần trước, Thừa Phong không lao vào chơi kiểu tốc độ ánh sáng ngay từ đầu. Cô bắt đầu bằng cách lượn lờ xung quanh, kéo dài khoảng cách, dò xét sức mạnh đối thủ rồi mới quay đầu lại tung một trận mưa bom bão đạn. Nhờ cơ chế ghép cặp ẩn danh của vòng loại, thí sinh hầu như không đoán được người phía sau màn là ai. Thêm vào đó, kiểu chơi biến hóa khôn lường của Thừa Phong khiến ngay cả nhóm phân tích cũng không lần ra nổi, nói gì đến việc dạy thí sinh cách đối phó. Hệ quả là, mấy ngày gần đây số video thi đấu bị rò rỉ giảm hẳn. Nhóm phân tích không có tư liệu, lại một lần nữa đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Cả đám sinh viên trong nhóm đành chơi bời lêu lổng, không làm việc gì tử tế. Thậm chí hôm qua có người còn chia sẻ cả danh sách đọc trong nhóm, đúng là thời buổi nhiễu nhương. Thật ra Thừa Phong không thích livestream lắm, chủ yếu là không quen. Nhưng hôm nay không hiểu sao rất nhiều người yêu cầu, nên cô cũng chiều ý mọi người mà đồng ý. Khi cô đang bàn với cư dân mạng về giờ livestream, chuẩn bị dậy rửa mặt, Hạng Vân Gian đã bán đứng cô từ lúc nào? Hạng Vân Gian, không phải hôm nay đâu, em ấy nói điêu đấy. Mùa hè có gì vui chứ? Hả, thôi coi như là vậy đi, dù sao cũng chẳng khác biệt mấy. Một năm phải có ít nhất một ngày nhận lì xì chứ. Diệp Quy Thừa đã khích lệ mùa hè có gì vui chứ? Mùa hè có gì vui chứ? Cảm ơn sự công nhận của nhóc. Nhà có mỏ thật mà. Vậy rốt cuộc em ấy có 19 tuổi thật không? Hay chưa đủ tuổi vị thành niên? Liều thêm chút nữa đi. Năm ngoái không rõ, nhưng năm nay chắc là rồi. Vì trông có vẻ béo hơn chút. Diệp Quy Thừa là cơ bắp. Mùa hè có gì lì chứ? Ồ, gà con lớn rồi. Thừa Phong đóng nhóm chat, đứng dậy rửa mặt rồi cùng Thẩm Đạm chạy một vòng buổi sáng quanh khu ký túc xá, sau đó đi ăn sáng. Cộng đồng mạng muốn cô livestream từ lúc chạy bộ nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Chạy bộ thì liên quan gì đến chuyên ngành cơ giáp thủ công chứ? Với lại, cô không muốn bị nhìn lúc đang ăn, mọi người lại bảo cô ăn khỏe quá. Khi Thừa Phong bước vào lớp chuẩn bị học, nhóm chat nhỏ của đội đột kích lại nhảy ra vài tin nhắn. Mùa hè có gì vui chứ? Liều thêm chút nữa đi. Cậu ra ngoài chưa? Liều thêm chút nữa đi. Đang trên đường. Mùa hè có gì vui chứ? Đường cái đầu cậu. Tôi thấy định vị của cậu vẫn bật đấy. Rõ ràng cậu còn đang trong ký túc xá. Liều thêm chút nữa đi. Chậc, hôm nay tâm trạng Thừa Phong rất tốt. Thậm chí cô còn khoan dung cho màn trì hoãn của Nghiêm Thận. Diệp Quy Thừa, đừng vội thế. Giờ mới hơn 8 giờ sáng mà. Các anh định đi huấn luyện à? Mùa hè có gì vui chứ? Bọn anh hẹn ra ngoài mua quà cho em. Thừa Phong sốc nặng. Diệp Quy Thừa, liều thêm chút nữa đi. Làm người quan trọng nhất là chữ tín. Liều thêm chút nữa đi. Em đang dạy anh làm người à? Người máy, Diệp Quy Thừa. Hừm, người này đúng là không đáng để cô tử tế. Sau tiết học buổi sáng, Thừa Phong vào phòng máy và chậm rãi mở livestream. Phần giới thiệu cần nhập tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong suy nghĩ một chút, gõ vào một cái tên mà cô thấy cực kỳ phù hợp. Livestream thi đấu của nhiếp ảnh gia chuyên chụp cú mèo nhỏ. Ngay khi xuất hiện trên nền tảng, tiêu đề độc lạ này cùng với sự nổi tiếng sẵn có của cô đã khiến phòng livestream của Thừa Phong trở thành nơi sáng nhất khu vực. Thừa Phong, cái cùng cậu cũng tới. Từ lúc cậu hứa livestream, còn tôi đã từ lúc chào đời đến khi biết chạy rồi. Tôi định quay về ngủ thêm, ai ngờ cô đến. Cô không thấy ngại à, cái tên này là gì vậy? Tôi suýt tưởng mình vào nhầm phòng. Đúng là tài năng đặt tên của Thừa Phong không ai sánh kịp. Xem ra khả năng bẩm sinh của cậu chính là chế nhạo người khác. Thừa Phong để tắt mic à, livestream phim câm sao? Thôi, hôm nay sinh nhật cô ấy mà, tha thứ cho cô ấy đi. Trong lúc thi đấu không thể thấy bình luận hay phản hồi, Thừa Phong cũng không trả lời. Chỉ im lặng xem xét tài liệu và chờ ghép trận. Cộng đồng mạng vừa mưu tính bầu cô làm streamer tệ nhất lịch sử, vừa thấy nhiệt độ phòng livestream không ngừng tăng khiến họ lại bất mãn kêu gọi phản bội. 5 phút sau, trận đấu đầu tiên trong ngày bắt đầu. Thừa Phong ngồi trong khoang lái, ngáp dài một cái, lười nhác thốt lên hai chữ. Bắt đầu, cô khẽ bẻ cổ vài cái, đợi hết đếm ngược, mắt dán chặt vào màn hình. Ngay khi nhận ra đường đi, cô lập tức lao lên. Cộng đồng mạng phát hiện chiến thuật của cô giờ đã khác xa kiểu thô bạo trong đồn đại, mà chỉ từ tốn di chuyển về rìa bản đồ, dẫn đối thủ dần vào khu trung tâm, kiểu chậm rãi mà nguy hiểm. Đừng học kiểu chơi dai dẳng của Từ Cảnh Vọng, bớt một cơn ác mộng, thêm một chút chân thành đi, chỉ cần nhìn kỹ kỹ thuật biến hình của đối thủ là có thể đoán xem hắn có giỏi lái tốc độ cao hay không. Thỉnh thoảng, nhớ ra mình đang livestream, Thừa Phong mới ban ơn thêm một câu giải thích như thể độc thoại. Có thể dẫn hắn qua vài đoạn đường chướng ngại hoặc khúc cua gấp, như kiểu thế này. Vì toàn nói một mình, giọng cô cũng nhẹ hẳn đi. Sau một hồi dẫn dụ đối thủ chạy lòng vòng qua hai khúc cua, nhận ra tay lái của anh chàng này chẳng có tí linh hồn nào, sự kiên nhẫn của Thừa Phong cuối cùng cũng cạn kiệt. Cô lập tức xoay người, bắt đầu màn pháo kích dữ dội. Hai cỗ cơ giáp lao vào cuộc đấu súng mãnh liệt, màn hình trở nên mờ mịt bởi khói lửa, cả hai bên đều phải dựa vào bảng cảm biến để định vị. Thừa Phong thì liên tục đổi góc nhìn, khiến màn hình trận đấu đã loạn này càng thêm khó hiểu. Người xem chỉ thấy một bóng đen lượn lờ trên trời dưới đất, chưa kịp nhìn rõ mục tiêu thì màn hình lại nhảy cảnh khác. Cảnh tượng này khiến không ít người muốn đập luôn màn hình. Cảm thấy tâm trạng bị xáo trộn một cách vô lý, dân tình không nhịn được mà muốn la lên bảo Thừa Phong dừng lại đi, cô làm chóng mặt cả lũ rồi. Né nhanh là được, đối phương chắc cũng chả thấy được gì đâu, chỉ bắn bừa theo chế độ tự động ngắm thôi. Giọng nói lạnh như băng của Thừa Phong bất ngờ cất lên, trái ngược hoàn toàn với cảnh chiến đấu hỗn loạn. Một tay cô kéo chuột, tay kia mở kho vũ khí, lại nói với giọng điệu hết sức ân cần. Gõ lệnh phải nhanh vào, đừng đứng yên chịu đòn như thế. Nghe xong, khán giả không khỏi bật cười. Cái này mà gọi là chỉ dẫn hả? Sao giống đang trâu vậy trời? Kết thúc một trận đấu, màn hình hiện lên biểu tượng chiến thắng bằng kim loại lấp lánh, trông thật hoành tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thừa Phong chỉ liếc qua, không chút hứng thú, lạnh lùng thoát ra để quay lại chuẩn bị trận tiếp theo. Lúc này, biết cô đã bật chế độ đọc bình luận, dân tình thi nhau tâm sự thật lòng. Nghe cũng hay đấy, lần sau kể chuyện gì mới lạ hơn chút nha, sao cô làm được nhỉ? Nói ít mà chả có ích thế này, đúng là thiên tài hai trong một. Không nói rõ trọng điểm, sau này làm chỉ huy kiểu gì? Hay là cô đang qua loa cho xong? Xem livestream của người khác tôi còn muốn thử sức, xem của cô, tôi muốn thoát luôn giữa chừng. Thừa Phong bật chế độ lọc bình luận, giảm bớt những lời chê bai sắc bén, nhưng nhìn màn hình tràn ngập dòng sông nước mắt, cô cũng không nhịn được mà nhíu mày tự vấn, bọn họ đang viết cái gì thế này? Rõ ràng cô đang nghiêm túc làm việc, sao bọn họ lại dám bôi nhọ cô thế chứ? Cô giải thích đầy nghiêm nghị, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, phần còn lại không cần nói cũng vậy. Với cả, tôi còn phải tập trung điều khiển nữa, vừa chơi vừa phân tích các người cũng chẳng hiểu đâu. Bỗng, màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc. Mùa hè có gì vui chứ? Nói gì cũng được mà. Em nghĩ gì đấy? Có ai xem em livestream để học đâu chứ? Bạn mình ơi, linh hoạt lên chút đi. Nhà có mỏ thật mà vừa tặng một rocket. Nhà có mỏ thật mà. Nói gì? Mùa hè có gì vui chứ? Má, cậu đang ra vẻ với chúng tôi à? Thừa Phong cười rạng rỡ, còn cúi người cảm ơn. Cảm ơn anh khoáng, cô đích thị là fan ruột của kiểu người ít nói nhưng chịu chi. Nhà có mỏ thật mà, giảng hay lắm, quà sinh nhật cho em. Khán giả thấy vậy cũng đua nhau tặng quà. Họ bảo Thừa Phong nên phát huy tiềm năng làm streamer, hứa lần sau sẽ chi mạnh hơn. Nhưng tất nhiên, Thừa Phong không hiểu hết được miệng lưỡi thật thật giả giả của họ. Chỉ đơn giản trò chuyện vài câu trước khi trận thứ hai bắt đầu. Mọi người đều biết Thừa Phong là một người có năng lực học tập rất mạnh. Cô đã được dạy dỗ bằng nền giáo dục tiền bạc nên trận thứ hai cũng trở nên tích cực hơn hẳn. Cô còn hào phóng tặng khán giả một loạt câu chẳng liên quan. Bắt đầu đây, còn 5 giây, 3 giây, đi nào. Trận này cô gặp phải một đối thủ khó chịu đến mức tức nghẹn. Vừa vào, cô lái qua trái để dẫn dụ đối phương. Nhưng đối phương thản nhiên phóng qua phải, giữ khoảng cách như thể hai người là nghiêu lang và chức nữ. Thừa Phong đợi 2 phút, đối thủ tranh thủ chạy xa hơn. Hành động này rõ ràng là đang khiêu khích cô, không nhịn nổi nữa, Cô tăng tốc đuổi theo, nhưng do khoảng cách ban đầu quá xa, trận đấu kéo dài gần hết thời gian mà hai người vẫn chỉ quanh quẩn chạy lòng vòng. Khán giả thì lại thích thú, cô ấy lại im rồi, chắc cay lắm đây, mặt cô ấy chắc hẳn rõ chữ. Tôi nhất định phải xử đẹp tên này, tiếc quá, không thể nhìn thấy được cảnh tượng trong khoang điều khiển. Đúng lúc cả đám đang cười đùa hả hê, một dòng thông báo vàng chói lóa hiện ra, mang theo biểu tượng huy hiệu của nền tảng Tam Diêu. Quý ban vừa vào phòng livestream, cả phòng livestream đột nhiên im bặt, bình luận dừng lại như bị đóng băng. Ai ấy đều đổ mồ hôi lạnh nhìn danh sách người xem. Quả thật, cái tài khoản cấp đặc biệt tên quý ban ấy nằm ngay đầu danh sách. Có khi nào là bị hack không? Trong khi mọi người căng thẳng như gặp kỳ thi đại học, Thừa Phong vẫn chưa hay biết gì, chỉ chăm chú đuổi theo đối thủ, miệng lẩm bẩm. Sắp đuổi kịp rồi, chán thật, sinh nhật gì mà xui thế này chứ? Cách chương.